Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 7, cảnh trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh cầm mảnh giấy, lợi dụng bóng đêm trở về phòng. Chuyện Nguyệt Thần hiển linh, nàng thậm chí không dám kể với Hồng Miên. Theo kinh nghiệm đọc truyện của nàng, chuyện này biết càng ít người càng tốt. Trong Xuân Sơn Viện, người hầu không nhiều, ngoài Hồng Miên là tỳ nữ thân cận, còn có hai tỳ nữ phục vụ trong nội viện, nhưng họ đều được điều đến sau này. Quan hệ với Triệu Doanh Doanh không quá thân thiết, cũng không quá tệ, chỉ có Hồng Miên là người đã lớn lên cùng Triệu Doanh Doanh từ nhỏ, nên nàng đối với Hồng Miên thân thiết hơn. Trong viện còn có vài bà tử làm những việc thô như giặt giũ, quét dọn, không phục vụ gần, giờ này họ đều đã ngủ. Triệu Doanh Doanh lén lút trở về phòng ngủ của mình, thắp đèn lên, kiểm tra chỉ dẫn của Nguyệt Thần Đại Nhân. Lần này, Nguyệt Thần Đại Nhân cũng viết rất chi tiết. Triệu Doanh Doanh đọc xong thì suy ngẫm, cảm thấy cũng không quá khó. Nàng nhớ lại chuyện lần trước, nghĩ rằng lần này mình cũng có thể làm tốt. Nghĩ vậy, Triệu Doanh Doanh cẩn thận vuốt phẳng mảnh giấy, đặt dưới gối, an ngâm ngủ. Đêm đó, nàng tự nhiên mơ một giấc mơ uy phong lẫm liệt. Mảnh trăng khuyết ẩn vào trong mây, để mặc giấc mơ lan tỏa, vượt qua bức tường, rơi vào viện bên cạnh. Hoắc Bằng Cảnh hiếm khi mơ thấy mộng, hắn mơ thấy vệt đỏ đó, từ ánh nắng tươi sáng rơi lên ngón tay hắn, rồi từ ngón tay, tiến sát vào trước mắt hắn. Trong khoảnh khắc hơi thở giao thoa, đôi mắt trong trẻo linh động ấy bỗng mỉm cười, và vệt đỏ ấy cũng khẽ động đậy, gọi hắn, Nguyệt Thần Đại Nhân. Hoắc Bằng Cảnh chợt mở mắt, trong phòng ánh sáng mờ ảo, khó mà phân biệt được thời gian. Hoắc Bằng Cảnh chống tay ngồi dậy, nghe thấy tiếng mưa rơi nhẹ trên khung cửa sổ. Hôm nay có mưa, bảo sao trong phòng ánh sáng mờ mịt như vậy. Từ cửa truyền đến tiếng gõ, là Triều Nam mang thuốc tới. Đại Nhân, ngài dậy chưa? Thuốc đã sắc xong. Triều Nam cũng là người luyện võ, hơn nữa võ nghệ cao cường, tự nhiên thính tai, hắn dậy sớm sắc thuốc. Thuốc này mỗi ngày uống 3 lần, việc sắc thuốc luôn là do hắn phụ trách. Hôm nay cũng như mọi khi, sắc thuốc xong đem đến cho Đại Nhân. Chỉ là Triều Nam không ngờ Đại Nhân vẫn chưa dậy. Chuyện này thật kỳ lạ, từ khi hắn theo Đại Nhân, chưa từng thấy Đại Nhân dậy muộn. Mỗi ngày Đại Nhân đều dậy rất sớm. Triều Nam đành bưng bát thuốc đứng trước cửa đợi, cho đến khi nghe thấy bên trong có tiếng động mới dám gõ cửa hỏi. Triều Nam nghĩ, có lẽ vì đêm qua Đại Nhân không bị chứng đau đầu hành hạ, nên ngủ ngon hơn và dậy muộn. Cửa từ bên trong mở ra, Hoắc Bằng Cảnh bước ra ngoài, nhưng sắc mặt không tốt, không giống người ngủ ngon. Triều Nam có chút băn khoăn, chẳng lẽ là vì đêm qua Đại Nhân bị đau đầu nên không ngủ ngon, sáng nay mới không dậy nổi. Triều Nam đặt bát thuốc xuống, quan tâm hỏi, Đại Nhân, có phải đêm qua ngài lại bị đau đầu không? Hoắc Bằng Cảnh lắc đầu, không nói gì. Đêm qua hắn không bị đau đầu, thậm chí có thể nói là ngủ khá ngon, chỉ là mơ một giấc mơ hơi kỳ quặc. Hắn nhớ lại giấc mơ đó, ánh mắt trầm tư, hắn không còn là hài tử ngây thơ không hiểu chuyện, hắn hiểu ý nghĩa của giấc mơ ấy, chỉ là hắn vốn không quan tâm đến chuyện nam nữ, những D, C, V, Ân tự nhiên xuất hiện, hắn luôn để mặc nó, chưa từng ảnh hưởng gì đến mình, tại sao lại mơ giấc mơ này? Hoắc Bằng Cảnh nghĩ ngay đến mùi hương kỳ lạ trên hộp phấn son đó. Cô nương đó là cố ý sao? Nàng ta là người của ai sắp đặt? Hắn quay lại, bước đến bên bàn, uống cạn bát thuốc đắng. Triều Nam, ngươi có điều tra gì về gia đình Triệu phủ bên cạnh không? Mùi vị đắng ngắt lan tỏa khắp nơi, dường như bao trùm lấy hắn. Hoắc Bằng Cảnh che miệng khẽ ho một tiếng, hỏi. Triều Nam không hiểu vì sao Hoắc Bằng Cảnh đột nhiên hỏi. Liên Thanh thật trả lời, bẩm Đại Nhân, thuộc hạ đã điều tra, không có gì bất thường. Hoắc Bằng Cảnh hỏi, thật sao? Triều Nam gật đầu, Triệu Mậu Sơn, hiện là Tư Nông Hồ Châu, quan ngũ phẩm, không có chỗ dựa trong triều đình. Sau khi đỗ đạt công danh thì làm huyện lệnh Bình Lạc huyện của Hồ Châu. Nhưng người này năng lực bình thường, mười mấy năm qua chỉ từ thất phẩm lên đến ngũ phẩm. Những điều này hắn đã điều tra, không phát hiện ra điều gì khả nghi. Hoắc Bằng Cảnh lại hỏi, còn nhi nữ ông ta thì sao? Triều Nam hỏi lại, nhi nữ nào, là nhị cô nương lần trước sao? Hoắc Bằng Cảnh im lặng. Triều Nam tiếp tục nói, Triệu nhị cô nương, hắn ta ngừng lại, không biết bắt đầu từ đâu. Đại nhân muốn nghe gì về nhị cô nương đây? Triệu nhị cô nương là con của chính thê Lương Thị, gặp sinh khó, sức khỏe yếu, sau khi sinh nhị cô nương không lâu thì mất, sau đó ông ta cưới kế thất. Triệu nhị cô nương luôn do nhũ mẫu nuôi dưỡng, nhưng hai năm trước, nhũ mẫu được nhi tử đón về nhà dưỡng lão. Triều Nam quan sát sắc mặt của Hoắc Bằng Cảnh, thấy hắn nhíu mày, liền nói thêm, ồ đúng rồi, vị hôn phu của Triệu nhị cô nương là con trai thứ của thái thú Hồ Châu, Tiêu Hằng. Nghe nói vị Tiêu nhị công tử này tài đức vẹn toàn, phong lưu phóng khoáng, là người tình trong mộng của tất cả các thiếu nữ trong thành Hồ Châu. Nhưng đại nhân yên tâm, vị Tiêu nhị công tử này tuy là thanh niên tài tuấn, so với đại nhân thì không đáng để nhắc đến. Đại nhân là muốn hỏi những điều này sao? Ôi, đại nhân thật là khẩu thị tâm phi, lần trước còn nói không quan tâm đến Triệu nhị cô nương. Hoắc Bằng Cảnh chống ngón tay lên cằm, trên mặt vẫn còn nét suy tư. Theo ý kiến của ngươi, nàng ta có khả năng liên quan gì đến kinh thành không? Triều Nam, hả, điều này làm sao có thể? Cả nhà Triệu gia đều có lai lịch rất sạch sẽ. Vị nhị cô nương này là một tiểu thư khuê các, càng không thể có liên quan gì đến kinh thành. Hoắc Bằng Cảnh im lặng một lúc lâu, sau đó đưa hộp son phấn cho Triều Nam, dặn dò hắn ta đi điều tra xem có gì đáng ngờ không. Triều Nam mở to mắt, không thể tin được nhìn hộp son phấn trong tay. Sao đại nhân lại có thứ này? Đây không phải là đồ của nữ nhân sao? Triều Nam tuy trong lòng có nghi vấn, nhưng không dám hỏi nhiều, nhận lấy rồi lui ra. Sau khi Triều Nam đi, Hoắc Bằng Cảnh ngồi nhàn nhã dưới hiên nghe mưa, lại cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. Với sự ngốc nghếch của cô nương đó, không thể là người của ai ở kinh thành sắp đặt. Có lẽ giấc mơ đêm qua chỉ vì hắn quá lâu không tự giải tỏa. Hắn nghĩ đến những cách thức mình viết cho nàng đêm qua, không biết nàng có làm theo không. Hắn thật sự quá nhàn rỗi rồi, đến mức xen vào những tranh đấu trẻ con trong nội trạch thế này. Hoắc Bằng Cảnh bật cười. Triều Nam trở lại rất nhanh, mang trả lại hộp son phấn và báo cáo. Đại nhân, thuộc hạ đã điều tra. Đây chỉ là một hộp son môi bình thường, sản xuất tại Như Ý Phường ở thành Hồ Châu. Màu sắc chính là màu đang thịnh hành tại Hồ Châu, không có gì khác thường. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng. Ngươi lui ra đi. Triều Nam đáp lời rồi lui ra. Gặp Triều Bắc liền kể lại chuyện này. Triều Bắc, ta nói cho ngươi nghe một chuyện. Hôm nay đại nhân đem ra một hộp son phấn của nữ nhân, bảo ta đi điều tra. Ngươi nói xem tại sao đại nhân lại có son phấn của nữ nhân. Đại nhân cũng muốn bôi son môi sao? Triều Bắc mặt không biểu cảm, nói ngắn gọn, không biết, không cần quan tâm, chặn ngay ý định tiếp tục buôn chuyện của Triều Nam. Triều Nam còn muốn nói thêm, ồ đúng rồi, hộp son đó còn là đồ đã qua sử dụng. Triều Bắc liếc nhìn hắn một cái, rồi quay người bỏ đi. Hoắc Bằng Cảnh định đặt hộp son phấn trở lại trong hộp, nhưng đột nhiên dừng lại, đưa đồ lên mũi người, chỉ có mùi hương của son phấn. Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu, khi mở chiếc hộp, đột nhiên có một mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng xộc vào mũi. Hắn ngừng động tác, nhìn vào chiếc hộp, hắn cúi người, ghé sát vào hộp ngửi. Trong hộp có mùi hương lạnh giúp hắn giảm bớt cơn đau đầu. Nhưng đó không phải là mùi của chiếc hộp, mà là mùi hương lẫn bên trong hộp. Hoắc Bằng Cảnh nhíu mày, nhìn vào chiếc châm ngọc và bộ y phục nữ nhân. Hắn cầm lấy chiếc châm, ngửi thì quả thực có mùi hương lạnh, nhưng cũng rất nhẹ, tương tự như mùi trên hộp son phấn. Nồng nhất là mùi trên bộ y phục nữ nhân, nhưng cũng chỉ là so với hộp son và chiếc châm. Thực ra mùi hương không đậm lắm. Phải chăng mùi hương trên y phục đã lan sang hộp son và chiếc châm? Vậy là, khi giặt quần áo đã thêm gì vào? Hoắc Bằng Cảnh cầm lấy một góc của chiếc váy, đưa gần để ngửi, nhất thời không xác định được mùi hương này từ đâu mà đến. Có lẽ, cần phải bắt đầu từ chủ nhân của bộ y phục này. Sau một hồi mưa, trời cuối cùng cũng quang đãng. Hoắc Bằng Cảnh với thân hình cao ráo đứng dưới hiên. Triều Nam bước tới, đang định nói gì đó, thì thấy đại nhân đeo một chiếc mặt nạ bạc, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một phần miệng. Hoắc Bằng Cảnh thấy Triều Nam đến, dặn dò, ta ra ngoài một chuyến. Triều Nam đáp lại, nhìn theo bóng lưng đại nhân, không khỏi thắc mắc, đại nhân định đi đâu? Hôm nay, ba tỷ muội Triệu Doanh Doanh cùng với Lâm Thị đến Vân Thủy Viên theo lời mời. Do phu nhân họ Lưu làm chủ, mời họ chơi bài, ngoài nhà họ Triệu, còn có nhiều gia đình danh tiếng trong thành cũng đến. Triệu Doanh Doanh nổi tiếng xinh đẹp, trong giới tiểu thư con nhà quan ở Hồ Châu ai cũng biết. Mọi người đều ghen tị với nhan sắc của nàng, càng ghen tị với hôn sự của nàng. Vì thế, vừa xuất hiện, nàng đã nhận được không ít ánh nhìn. Triệu Doanh Doanh không xa lạ gì với những ánh mắt đó, cũng không sợ hãi, ngược lại có chút tự hào. Bởi vì nàng biết họ ghen tị với mình, họ ghen tị chính vì nàng xuất sắc, không phải sao? Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là tìm ra ai đã chơi xấu nàng hôm đó. Triệu Doanh Doanh liếc nhìn Triệu Như Hiên và Triệu Uyển Nghiên. Dù sao thì Nguyệt Thần Đại Nhân sẽ bảo vệ nàng. Nàng theo sau Lâm Thị, cúi chào Lưu Phu Nhân. Lưu Phu Nhân chào hỏi, lâu rồi không gặp, bà nhi nữ nhà ngươi ngày càng xinh đẹp. Lâm Thị mỉm cười, đáp lại vài câu, rồi dẫn ba tỷ muội tìm chỗ ngồi. Triệu Doanh Doanh nhớ lại lời của Nguyệt Thần Đại Nhân. Trước tiên, nàng phải thử thăm dò Triệu Như Hiên, nói về việc nàng bị ngã hôm đó, sau đó hỏi Triệu Như Hiên xem có phải Triệu Uyển Nghiên đã làm nàng vấp ngã không. Quan sát phản ứng của Triệu Như Hiên để xem nàng ta có nói dối không. Triệu Doanh Doanh nghĩ, trông có vẻ không khó lắm. Nàng tìm một lý do, kéo Triệu Như Hiên đi chỗ khác, rồi hỏi nàng ta như đã dự tính. Triệu Như Hiên dường như có chút ngạc nhiên. Nhị muội hôm đó không phải tự mình ngã sao? Chẳng lẽ lại là tam muội làm vấp ngã? Triệu Doanh Doanh nhìn sắc mặt Triệu Như Hiên hồi lâu. Nàng hình như cũng không thể phân biệt được Triệu Như Hiên có đang nói dối hay không. Trông không giống như đang diễn. Vậy chắc là không liên quan đến Triệu Như Hiên rồi. Triệu Doanh Doanh thở dài. Thật sự không phải tự ta ngã. Tốt lắm, Triệu Uyển Nghiên thật âm hiểm, làm bẩn cả váy của ta. Ánh mắt Triệu Như Hiên lóe lên một tia cười, nhưng Triệu Doanh Doanh không phát hiện ra. Vân Thủy Viên ở Hồ Châu khá nổi tiếng, trong vườn tự nhiên có hộ viện gia đình để phòng kẻ trộm. Những người hộ vệ đối với Hoắc Bằng Cảnh thật sự chỉ là trò trẻ con. Hắn bước đi nhẹ nhàng, lướt qua các mái hiên mà không ai hay biết. Hoắc Bằng Cảnh nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng của Triệu Doanh Doanh. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy trăm nếp màu hồng nhạt, làm dịu đi vài phần sắc sảo, tăng thêm vài phần đáng yêu. Người đứng bên cạnh nàng chắc là Triệu đại cô nương. Hoắc Bằng Cảnh lặng lẽ tiến gần bên cạnh Triệu Doanh Doanh, đang tự nhủ cũng khá thông minh, biết làm theo lời hắn. Thì nghe thấy nàng đang tức giận mắng Triệu Uyển Nghiên. Hoắc Bằng Cảnh nhất thời không nói nên lời. Nàng thật sự không nhận ra người bên cạnh mình đang giả vờ sao? Người ta nói gì nàng cũng tin hết sao? Hắn quả thật đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào nàng rồi. Hoắc Bằng Cảnh mím môi, để nàng làm theo những gì hắn dạy mà không làm được, thì chỉ còn cách để Nguyệt Thần Đại Nhân của nàng hiển linh thôi. Không lâu sau đó, Triệu Đại Cô Nương vô duyên vô cớ ngã xuống vườn hoa đầy bùn. Khi đứng dậy lại ngã thêm lần nữa, khiến mọi người cười nhạo. Cách chương.